cày lớn. Đêm đêm chiếc bóng bên trời, vầng trăng sẽ đôi vẫn in hình bóng một người xa xôi. Đầu anh ơi mưa rơi chiều nay, lưng trời nhớ sắc mây và hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi cứu chiến thương người hậu phương, thương máu gửi ra xa trường, lòng chân còn tơ vương khánh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn. Còn năm ấy xưa từ khu chiến về thăm sâu, ngàn sắc pháo lấp lánh sau chiều hành quân này qua lối xưa giữa mùa chiều gió mưa sắc hoa hồng mênh mông. Đời đời phượng rơi rơi trong lòng tôi, thu vừa sang sắc hồng tổ lúa, tình thu thắm thiết quá thu ưng. Nhìn màu hoa vừa tan tác rơi như muôn vạn nhớ ơi, hát trong màu hoa nhớ tôi lại đi giữa trời sương gió, màu phượng vĩ vẫn sống trong tôi. Kiều thu này còn qua lối xưa để nhìn trời gió mưa sắc hoa hồng mênh mông. Chiều hành quân còn qua lối xưa để nhìn trời gió mưa sắc hoa hồng.